sự phòng bị trong lòng cậu dần tan rã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu chậm rãi thở ra một hơi, nhẹ giọng nói. Được, trước hết nghe theo anh. Cách chương.